ăn ngon một lăng chỉ vào bông cải nói, ngọt mà không ngán, bên dưới còn có thịt cá mềm mềm trơn trơn. Phải, Lạc Tứ Nương tiếp tục gắp cho một lăng, lại nếm thử cái này. Hai người vô cùng cao hứng ngồi trong phòng ăn ăn. Tần Vọng Thiên trốn thoát khỏi cái động mời rượu. Cầm bình rượu xông lên. Vừa tới cửa, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng một lăng. Hoa! Thật ngọt nha, trắng trắng mềm mềm. U, V, G, Q, Q, M. Tứ Nương ngươi thật sự quá tuyệt vời. Đúng là mỹ vị. Nhân gian cực phẩm. Còn xen kẽ tiếng cười ngọt ngào của Tứ Nương. Đầu gỗ chết tiệt Tần Vọng Thiên giận trắng mặt, liền nhấc chân xông vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 30. Tần Vọng Thiên vừa xông vào tiểu các, chỉ thấy một lăng cầm chiếc đũa cho đồ ăn vào miệng. Lạc Tứ Nương cười khi khi ở bên cạnh gắp thức ăn. Hai người ăn uống rất vui vẻ. Tần Vọng Thiên trong nháy mắt nhận ra mình hiểu lầm rồi. Vừa rồi một lăng chỉ là ăn, không phải chuyện kia. Một lăng và Lạc Tứ Nương cũng bị Tần Vọng Thiên xông vào làm giật mình. Chỉ thấy trên mặt hắn có chút hồng. Cầm trong tay một bình rượu. Ai nhỉ? Lạc Tứ Nương hỏi Tần tiên sinh không phải là uống say rồi chứ? Một lăng chớp mắt mấy cái. Tiểu hài tử này là mã tặc. Ở Đại Mạc uống bằng vò lớn cũng chưa chắc đã say. Làm sao ở đây vừa uống chén hoa tửu đã say rồi? Tần Vọng Thiên mặt đỏ thật ra là vì mình suy nghĩ nhiều quá rồi hiểu lầm. Có chút xấu hổ. Nhưng vừa nghe một câu uống say của Lạc Tứ Nương đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn nâng bình rượu lên uống một ngụm rồi ném xoảng xuống đất, chỉ tay vào một lăng nói, mỹ nhân. Khù khù. Một lăng trong miệng còn ngậm bông cải chưa kịp nuốt xuống. Sạc. Suýt nữa thì nghẹn. Mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Nghĩ thầm tiểu hài tử hoa mắt rồi. Mỹ nhân Tần Vọng Thiên lảo đảo đi tới. Túm lấy cánh tay một lăng nói. Ngươi dám nói đại gia ta là tiểu hài tử. Đại gia ta ngày hôm nay liền làm đại nhân cho ngươi xem nói xong. Không thèm để ý tới phản ứng của một lăng. Ôm thắt lưng hắn. Nhào đến muốn hôn. Môi đè môi che miệng một lăng lại. Tay sờ loạn. Còn áp mạnh người một lăng xuống mặt đất. A, Lạc Tứ Nương lại càng bị hoảng sợ. Lập tức đứng lên. Đây là sao vậy? Một lăng cũng choáng váng. Tiểu hài tử thật uống say rồi sao? Một. Tần Vọng Thiên đột nhiên từ thô bạo biến thành làm nũng. Ôm một lăng cỏ tới cỏ lui. Ngươi đã nói sẽ cho người ta. Vậy mà lại không cho. Còn chạy tới đây gặp mỹ nhân. Ngươi nói muốn lấy thân báo đáp theo ta cả đời mà. A, Lạc Tứ Nương hít một hơi, mở to hai mắt không thể tin được nhìn một lăng cùng Tần Vọng Thiên các ngươi. Là loại quan hệ này sao? Một lăng bị Tần Vọng Thiên làm cho tức giận rồi. Nắm lỗ tai hắn kéo ra. Tiểu hài tử chết tiệt. Ngươi động kinh sao? Tần Vọng Thiên không thèm nghe cũng không thèm buông. Ôm một lăng là. Ngươi là người của ta. Chính ngươi đáp ứng rồi. Ngươi còn cùng ta thề non hẹn biển. Nói muốn theo họ Tần của ta. Gọi là Tần Thủy Hoàng. Ách. Một lăng sưởng sốt. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên hung hăng chừng hắn. Cắn răng. Lang băm. Mặt ta vẫn còn chưa chữa khỏi. Ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi ta. Một lăng chớp mắt ấy cái. Tiểu hài tử này quả nhiên không say. Tử tiểu ruột nhà ngươi một lăng phát hỏa. Vung tay muốn đánh người. Tần Vọng Thiên ôm lấy một lăng không chịu buông. miệng nói: "Ngươi đánh chết ta cũng không buông tay. Ta thích ngươi." A, lúc này đến lượt Một Lăng hít vào một hơi. Lạc Tứ Nương đứng bên cạnh đã đỏ vành mắt, nói với Một Lăng: "Lâm tiên sinh, ngài đừng đánh hắn, làm tiểu hài tử tình thâm này đau lòng." Một Lăng không thể giải bày: "Tiểu lưu manh này sao lại làm khổ mình như vậy chứ?" Mà cùng lúc đó, chợt nghe ngoài cửa có người nói: "Nhạ, thì ra là có chuyện như vậy." "Đúng vậy, thảo nào vừa rồi tiểu tần làm sao cũng không chịu yên lòng. Lâm tiên sinh thật vô tình, tiểu tần thương hắn như thế, còn đến ký viện gặp tứ nương." "Đúng vậy, nếu như ta là tiểu tần, nhất định sẽ thương tâm chết mất." Một Lăng xoay mặt nhìn, chỉ thấy cô nương trong Yên Thúy lâu hầu như đều vây ngoài cửa. Cả đám đều bất bình cho Tần Vọng Thiên, nói Một Lăng bội tình bạc nghĩa, thấy người mới quên người cũ. Ai làm bậy với hắn? Một Lăng thẹn quá thành giận: "Lão tử mới là người bị làm bậy." Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe Tần Vọng Thiên nhìn không được xì một tiếng. Mà đám cô nương trên mặt cũng lộ ra biểu tình: "Thì ra là thế." Cả đám châu đầu ré tai: "Ta đã nói mà, Lâm tiên sinh vừa khả ái vừa nhỏ gầy, nhìn thế nào cũng là người bên dưới nha. Không biết khi ở cùng nhau là biểu tình gì, thật cảm thấy ngượng ngùng quá đi." Một Lăng tức giận hồ đồ nói không suy nghĩ. Giờ mới nhận ra đã trúng kế Tần Vọng Thiên rồi. Nhưng lời đã nói ra cũng không có cách nào thu lại. Tức giận nghiến răng, đẩy Tần Vọng Thiên đi ra. Không đi, Tần Vọng Thiên ôm Một Lăng tiếp tục lưu manh đùa giỡn: "Ta muốn ngươi sau này sẽ không bao giờ đến nơi như thế này. Ta muốn ngươi sau này chỉ toàn tâm toàn ý yêu một mình ta." Mặt Một Lăng đổi màu trắng xanh, nổi trận lôi đình đẩy Tần Vọng Thiên. Nhưng tiểu hài tử này khí lực không nhỏ, ôm được rồi chết cũng không buông tay. Hơn nữa nhiều cô nương như vậy, mình cũng không thể thực sự đánh hắn. Ai, đáng thương quá. Lạc Tứ Nương pha thêm vài phần xúc cảm nói: "Hài tử này quá si tình rồi. Lâm tiên sinh, ngài thật sự không nên phụ hắn." "Đúng vậy." Các cô nương khác cũng nói: "Sau này nếu Lâm tiên sinh đến đây, chúng ta cũng không muốn tiếp hắn." Phải, các cô nương hoàn toàn nhất trí, nỗ lực về phe Tần Vọng Thiên. A, Một Lăng hít sâu đến nỗi sắp ngạt, hung hăng đẩy Tần Vọng Thiên ra, đứng lên. Càng nghĩ càng giận, trừng Tần Vọng Thiên, mắng: "Tiểu hài tử chết tiệt!" Nói xong, lao ra khỏi tiểu các hầm hừ chạy. Tần Vọng Thiên cảm thấy thỏa mãn, đứng lên, nhấc chân đuổi theo. Một Lăng lao ra Yên Thúy lâu, trước mắt hiện lên một người. Người nọ đụng vào Một Lăng, liếc mắt nhìn, hai người đều cả kinh. Là Nhạc Tại Vân. Lâm đại ca. Nhạc Tại Vân có chút xấu hổ kêu một tiếng. Một Lăng hít mắt nhìn hắn: "Ngươi tới làm gì?" Ta muốn đến xem." Nhạc Tại Vân khẽ cắn môi: "Ta cũng là nam nhân, đến Yên Thúy lâu cũng là bình thường." Một Lăng cười ha hả: "Đúng vậy, đến ký viện còn mang theo kiếm." Nhạc Tại Vân hít sâu một hơi, nói: "Ta đã nghĩ qua, tuyệt đối không thể để ai chạm vào ngươi. Ngươi muốn là chuyện của ngươi. Thế nhưng cô nương nào có gan dám chạm vào ngươi, ta sẽ làm thịt nàng." "Nhà à, các cô nương chạy đến trước cửa lâu tiếp tục xem náo nhiệt nghe nhạc Tài Vân nói. Đều sợ đến kêu lớn lên. Ai chẳng biết nhạc Tài Vân là tam thiếu gia nhạc gia trại. Hắn nói giết người thì thật sự sẽ giết người. Đều là Lâm tiên sinh, ngươi sau này đừng tới nữa nha. Nhìn vạn lần đừng tới nha. Lúc này Tần Vọng Thiên cũng đuổi tới cửa, nghe được nhạc Tài Vân nói, vương tay gãi gãi sau đầu. Các ngươi cút một lăng, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, tàn bạo nói, đều là tiểu hài tử chết tiệt. Nói xong, nhấc chân đạp một cái vào bắp chân nhạc Tài Vân, căm giận xoay người đi. A, Lâm tiên sinh. Nhạc Tài Vân muốn đuổi theo, bị Tần Vọng Thiên túm lại. Nói, hắn hiện giờ đang nổi nóng, có lẽ là không muốn thấy ngươi. Ta đi là được. Được. Nhạc Tài Vân cảm kích gật đầu, Tần huynh, ngươi giúp ta giải thích rõ ràng với Lâm tiên sinh. Tần Vọng Thiên vỗ vỗ vai hắn ý bảo hắn yên tâm, xoay người đuổi theo Mộc Lăng. Mộc Lăng căm giận chạy ra khỏi cửa thành, chạy vào trong một dịch đình ngồi xuống, tức giận đến răng cũng ngứa rồi. Mà điều hắn tức giận nhất kỳ thật là vì khi nãy Tần Vọng Thiên cắt ngang, làm hắn không ăn được bông cải. Bông cải ngon như vậy nha, sau này cũng không được ăn nữa rồi. Tần Vọng Thiên đuổi theo tới, thấy Mộc Lăng ngồi trong dịch đình, bĩu môi sinh hờn dỗi, thong thả đi đến, hỏi, này, có đói bụng không? Một câu nói đâm trúng chỗ đau của Mộc Lăng. Mộc Lăng lửa giận bừng lớn, nắm cánh tay Tần Vọng Thiên, hung hăng cắn một cái, đau. Tần Vọng Thiên rút tay về, ngươi đói bụng cắn ta làm gì? Cắn chết ngươi Mộc Lăng liếc. Tần Vọng Thiên đặt một bọc vải nhỏ xuống mặt đất, nói, hừ, ngươi có bản lĩnh thì đừng để ý tới ta. Không để ý thì không để ý. Mộc Lăng lại liếc một cái, trong lòng nghĩ ai thèm để ý ngươi. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng tiếp tục dương mặt tức giận, săn tay áo lên, ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất. Hắn lấy ra một cây truy thủ, đào một cái lỗ thật to, sau đó mở bao vải khi nãy ra. Bên trong có một gói lá sen to, không biết là bọc thứ gì. Tần Vọng Thiên bỏ nó vào hố, sau đó cẩn thận đem đất lấp lại, lại nhặt củi gom tới bên trên, lấy ra hỏa tập cẩn thận châm lửa. Mộc Lăng dùng khóe khóe mắt liếc liếc nhìn Tần Vọng Thiên, không biết hắn đang làm gì. Tần Vọng Thiên cười ha hả, từ sau lưng lấy ra một bình rượu, để xuống bên cạnh, lẩm bẩm, vừa mới mua rượu Tang Châm. Rượu ở phía Nam không giống rượu phương Bắc, ngọt lịm. Mộc Lăng giấu giấu môi, mắng mỏ trong bụng tiểu hài tử chết tiệt, muốn dùng rượu Tang Châm dụ dỗ ta, không để ý tới ngươi. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng vẫn thờ ơ, liền cười cười, nghĩ thế này để xem ngươi còn chịu đựng nổi không. Không bao lâu, từ trong hố đất kia toát ra một mùi thơm thoang thoảng, giống như là mùi thịt quay, còn hòa với mùi hương của lá sen. Mộc Lăng ngửi ngửi, Bao Tử rất không chịu thua kém, kêu rột một tiếng, tự trách mình vì ngày hôm nay đến Yên Thúy lâu ăn một bữa no nê, điểm tâm ăn rất ít. Tần Vọng Thiên thấy nướng đã tốt rồi, dùng cành cây dập tắt lửa, gạt đất ra, mở gói sen ra. Hô, nóng quá. Tần Vọng Thiên mở bao lá sen, một trận mùi thơm thịt quay tỏa ra. Mộc Lăng nhìn không được quay đầu lại, nhìn thoáng một chút. Tần Vọng Thiên đắc ý nói, bông cải là cái gì, ngươi đã từng ăn thịt lạc đà đại mạc chưa? Một lăng chớp mắt mấy cái thịt lạc đà. Khi chúng ta ở tại sa mạc cũng chỉ có thể ăn thịt lạc đà. Tần Vọng Thiên nói. Bất quá chúng ta ăn đều là lạc đà hoang dã. Lạc đà nuôi chỉ dùng để cưới. Hơn nữa cũng không thể ăn. Một lăng từ từ bò đến, muốn nhìn rõ trong bao lá sen là cái gì, chỉ thấy một khối đen thủi. Loại lạc đà hoang dã này, bên trên ướp muối đặc chế, sau đó phơi nắng trong đại mạc cho thành thịt khô, là có thể gói lại cất giữ vài năm cũng sẽ không hư. Tần Vọng Thiên lấy y phục lau lau bên ngoài, đem lớp đen đen gì đó lau sạch, liền thấy được thịt trắng mềm bên trong tỏa ra hương rượu. Chờ đến lúc muốn ăn, ngâm thịt vào trong rượu, sau đó dùng lá sen bao lại chôn vào trong đất đốt lửa bên trên. Vậy mới gọi là nhân gian mỹ vị, người Trung Nguyên có lẽ cả đời cũng không được ăn. Một lăng hung hăng liếc Tần Vọng Thiên tiếp tục dỗi, bao tử cũng rất không thua kém kêu rột rột, sắp chết đói. Tần Vọng Thiên nhìn hình dạng một lăng cười cười đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi còn giận. Một lăng xoay mặt không để ý tới hắn, khóe mắt liếc liếc thịt lạc đà trong tay hắn, nhìn ngon quá. Tần Vọng Thiên dùng dao nhỏ cắt xuống một miếng thịt, đưa sang đến bên môi một lăng thấp giọng nói, nếm thử. Một lăng dương mắt nhìn hắn. Rất thơm đó, Tần Vọng Thiên để sát vào, nhìn một lăng, nếm thử xem còn ngon hơn bông cải nhiều. Một lăng vốn còn muốn kiên cường một chút, thế nhưng miệng không thể khống chế. A ô một ngụm ăn vào thịt đã đưa đến bên mép. Chẹp chẹp miệng, một lăng bắt đầu phát ngốc. Ngon quá đi. Tần Vọng Thiên nhìn thấy biểu tình của một lăng thì nở nụ cười. Xoay người ngồi xuống, đưa bình rượu cho một lăng. Nói, một ngụm rượu một ngụm thịt mới thật mỹ vị. Một lăng suy nghĩ một chút, cầm lấy hồ lô uống một ngụm. Vị rượu tang châm ngọt lịm, làm tâm trạng hắn tốt lên trong nháy mắt. Sau đó, Tần Vọng Thiên dùng dao cắt thịt lạc đà, đưa đến trong miệng một lăng. Một ngụm rượu một ngụm thịt. Một lăng rất nhanh đã vui lên. Chuyện mất hứng vừa nãy đã triệt để quên mất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 31. Đến lúc lên đèn, Tần Vọng Thiên và một lăng trở về nhạc gia trại. Một lăng đã bị Tần Vọng Thiên dỗ đến mặt mày rạng rỡ rồi. Vào cửa, thấy người ra người vào tấp nập, dường như đang bận bịu làm gì. Còn bận rộn làm gì vậy? Một lăng hỏi. Trước đây không phải đã treo hoa lụa đỏ lên rồi sao? Sao lại tháo xuống rồi? Lâm tiên sinh đã về tung bách vạn đi tới, nói với một lăng. Nhị thiếu gia bảo chờ ngài trở về mời ngài đến sảnh đường. Bọn họ đang ở đó điều tra chuyện tình hỏa hoạn. Phát hiện tình huống người chết có điểm khác thường. Ta không muốn đi. Một lăng bĩu môi, vừa mới ăn cơm. Nói xong đã muốn đi, bị Tần Vọng Thiên kéo nhẹ một cái. Một lăng quay lại thấy Tần Vọng Thiên đang nhìn mình. Có chút bất đắc dĩ giấu giấu môi. Một lăng hỏi tung bách vạn. Sảnh đường ở đâu? À, ta dẫn các ngươi đi. Tung bách vạn nhiệt tình đi trước dẫn đường. Trên đường đi, một lăng và Tần Vọng Thiên khó hiểu. Trang trí mừng lễ sáng nay đều tháo xuống hết rồi. Liền hỏi tung bách vạn. Sáng nay không phải vừa trang trí xong sao? Sao lại tháo bỏ hết rồi? À, tung bách vạn đắc ý nói. Đây là ý của nhị thiếu gia.

Chợt nghe Thạch Văn Thái nói. Có điều có chút kỳ quái. Người sống vốn rất khó nhiễm thi độc. Nhất là cường tráng nam tử tính dương. Trừ khi là chuyên làm việc tiếp xúc thi thể như trộm mộ nhiều năm sinh hoạt trong địa huyệt các loại. Nhưng mấy người này đều trưởng môn danh môn, đương nhiên không có khả năng đi làm chuyện như vậy. Đây là chỗ kỳ quái. Nhạc Tại Đình gật đầu hỏi Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù, vậy mấy cố thiêu thi cũng vì chúng thi độc mà chết sao? Vương Ngọc Phù gật đầu chỉ vào vết tím loang lỗ trên thi thể nói, đúng vậy. Mộc Lăng cũng đi tới trước nhìn thi thể. Hắn đầu tiên là quan sát thi thể Ngô Hâm một chút. Sau đó cẩn thận nhìn mấy cố thiêu thi. Trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu nhàn nhạt. Thế nào Triệu Hoa bên cạnh hỏi. Lâm thần ý có cùng ý kiến không? Hắn cố ý cường điệu hai chữ thần ý. Câu nói nghe rõ vẻ châm chọc. Thấy Một Lăng không phản ứng, liền nói tiếp. Nghe nói Lâm thần ý dụng tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đặc biệt chạy đi Yên Thúy Lâu giúp mấy cô nương ở đó chữa bệnh. Nhận lấy cả một mảnh chân tình của Lạc Tứ Nương. Thật là một thần y mẫu mực. Tất cả mọi người nghĩ hắn nói thật chói tai. Nhìn Một Lăng, chỉ thấy hắn vẫn chuyên tâm cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cỗ thiêu thi xuất thần. Sờ sờ cằm, vẻ mặt hoang mang. Triệu Hoa có chút xấu hổ. Lúc này Một Lăng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một chút, chớp mắt mấy cái, đột nhiên giơ tay chỉ vào hắn. À! Triệu Hoa cùng người xung quanh giật nảy mình. Chỉ thấy Một Lăng chỉ vào miệng hắn. Biểu tình kinh ngạc. Giống như phát hiện chuyện khó lường gì đó. Triệu Hoa bị hắn làm sợ hãi. Nhìn xung quanh, mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn Một Lăng. Không biết hắn phát hiện cái gì. Một Lăng nhìn chằm chằm Triệu Hoa một hồi, đột nhiên giơ hai ngón tay nắm mũi mình, khoát khoát tay. Ta vẫn không hiểu sao nghe được trong phòng có mùi thối. Thì ra không phải thi thể, là ngươi phóng khí độc. Nhanh nhanh đi ăn tỏi rửa miệng. Phụt. Nhạc Tại Vân là người đau tiên không nhịn được cười ra tiếng. Những người khác mặt cũng lộ vẻ khó xử. Ý Một Lăng là miệng Triệu Hoa so với thi thể còn thối hơn. Phải dùng tỏi rửa miệng. Vậy cũng thật quá tổn thương rồi. Triệu Hoa nghẹn họng. Một câu cũng nói không ra. Ngầm mắng mình ngu ngốc. Đã biết người này ăn nói áp độc. Còn nói nhiều. Tự tìm xấu hổ. Lâm Huyên nghĩ những thi thể này có vấn đề gì không? Nhạc Tại Đình hỏi Một Lăng. Một Lăng nhún nhún vai, cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem thi thể. Ít nhất có thể khẳng định, vụ án này cũng không đơn thuần là phóng hỏa, mà có liên quan đến việc gần đây số người chết trong Lạc Hà Thành tăng nhanh lạ thường. Quan sai phụ trách vụ án lần này hỏi. Phải. Nhạc Tại Đình gật đầu, có thể nói như vậy, chuyện này thật sự là kỳ lạ. Ta đây trở về bẩm báo tri phủ đại nhân tra rõ án này, đến lúc đó còn nhờ người Nhạc gia trại hỗ trợ nhiều. Quan sai cáo từ, Nhạc Tại Đình sai người tiến theo. Một Lăng đại khái là nhìn một hồi thì lôi kéo Tần Vọng Thiên nói, đi Vọng Vọng trở về phòng ngủ. Tần Vọng Thiên thấy bộ dáng Một Lăng có vẻ khác thường, liền đi theo hắn trở về biệt viện. Đợi đi đến chỗ không có ai, Tần Vọng Thiên hỏi Một Lăng. Ngươi làm sao vậy? Một Lăng quay đầu lại nhìn hắn một cái, mắt trợn trắng. Làm sao cái gì? Cảm giác ngươi có tâm sự. Tần Vọng Thiên đi tới nhìn Một Lăng. Có chuyện gì nói thật ra xem. Một Lăng suy nghĩ một chút, đẩy cửa vào phòng rồi đóng lại, nói, hai người chết không giống nhau. Cái gì? Tần Vọng Thiên giật mình, nhìn một lăng, hai người nào không giống nhau? Thiêu thi và thi thể bọn Ngô Hâm, tử trạng không giống nhau. Một lăng thản nhiên nói, trên người Ngô Hâm là toàn bộ da chuyển tím. Chỉ là bị lửa thiêu cho nên nhìn loang loang lỗ lỗ mà thôi. Toàn bộ tím. Tần Vọng Thiên giật mình, giống các thây khô. Phải. Một lăng gật đầu. Nói cách khác có thể là do Đoan Mục Viêm làm. Tần Vọng Thiên hỏi. Một lăng ngồi xuống giường suy nghĩ một chút. Nói. Không. Đoan Mục Viêm quả thật có hại người. Thế nhưng không liên quan đến thi độc. Lại nói thi độc. Tần Vọng Thiên hiếu kỳ hỏi. Khi nãy Thạch Văn Thái cũng nói. Không dễ trúng thi độc. Những người đó làm sao lại trúng độc nghiêm trọng như vậy? Còn nữa, thi độc dễ giải như vậy. Những người này sao lại bị độc chết? Một lăng nằm xuống giường, lăn một cái, dùng chăn bao lại. Này, Tần Vọng Thiên đi tới bên giường Một Lăng ngồi xuống, đẩy đẩy vai hắn, sao lại không nói lời nào, hỏi ngươi đó. Một Lăng dùng chăn bao chặt mình lại, lầu dầu nói, không biết. Không biết. Tần Vọng Thiên càng nhìn càng thấy Một Lăng kỳ quái, lột chăn của hắn, nói nghe một chút. Một Lăng kéo chăn lại, nói một câu, ngủ. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, cho rằng Một Lăng nhớ tới chuyện ở Yên Thúy lâu khi nãy. Cũng hiểu được bây giờ tốt hơn không nên chọc hắn, đỡ phải lại phát giận. Liền đứng lên, ra viện rửa mặt trở về phòng ngủ. Sau khi Nhạc Tại Đình đuổi đi được mấy người danh y cùng đám võ lâm nhân sĩ, một mình trở về phòng. Quả nhiên thấy trong phòng sáng đèn. Khẽ nhíu mày. Ngươi sao lại tới nữa rồi? Nhạc Tại Đình đẩy cửa tiến vào, trở tay đóng cửa lại, nhìn Đoan Mục Viêm đang ngồi bên bàn. Ha ha. Đoan Mục Viêm cười cười, nói, đừng nóng giận, Nhạc nhị công tử, ngươi có làm theo lời ta nói không? Rồi. Nhạc Tại Đình lãnh đạm trả lời, đến bên bàn ngồi xuống. Thế nào? Có phải Một Lăng không nói ra hiểm nghi không? Đoan Mục Viêm cười hỏi. Nhạc Tại Đình suy nghĩ một chút, hỏi Đoan Mục Viêm. Ta xem thần sắc Một Lăng, rõ ràng phát hiện thi thể bọn Ngô Hâm khác thường. Nhưng vì sao hắn không nói? Đoan Mục Viêm ha hả cười hai tiếng, nói, hắn sẽ không nói. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói. Vì sao? Nhạc Tại Đình khó hiểu nhìn Đoan Mục Viêm. Ta biết một bí mật của Một Lăng. Đoan Mục Viêm tiến qua nói nhỏ bên tai Nhạc Tại Đình, một khi nói ra có thể làm Một Lăng thân bại danh liệt. Buổi tối Tần Vọng Thiên nằm trên giường, xoay người nhìn Một Lăng trên giường đối diện, thấy hắn ôm chăn ngủ im lặng, nhớ tới chuyện ở Yên Thúy lâu, nghĩ mình có chút buồn cười, sao lại thật sự làm náo loạn với hắn. Lại nghĩ tới những lời Một Lăng khích lệ hắn trước đây, còn có hình dạng được ăn mặt mày rạng rỡ, chẳng hiểu vì sao không ngủ được nữa. Đang ở trên giường xoay qua xoay lại, đột nhiên nghe Một Lăng lầm bầm hai tiếng. Tần Vọng Thiên cho rằng Một Lăng lại muốn náo loạn, liền nhìn hắn một chút, thấy Một Lăng người hơi giật giật, trong miệng phát ra thanh âm u vinh quy quy mơ, thoạt nhìn có chút khó chịu. Tần Vọng Thiên đứng dậy, đi tới bên giường Một Lăng, nương theo ánh trăng thấu qua cửa sổ mà nhìn. Sắc mặt Một Lăng rất khổ sở, chân mày nhíu thật sâu. Một Lăng, Tần Vọng Thiên ngồi xuống bên người hắn, vươn tay vỗ vỗ. muốn hỏi hắn là gặp ác mộng hay thân thể khó chịu. Đã thấy một lăng lầm bầm mấy câu, giống như đang nói mê. Sau đó, một lăng giãy giụa mạnh hơn, như đang lâm vào ác mộng. Tần Vọng Thiên thấy dáng vẻ hắn rất khó chịu, liền nằm xuống bên cạnh, đưa người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Ngực buồn bực, vì sao lại xuất hiện loại hình dạng này? Một lăng ngọ nguậy một hồi, nắm lấy Tần Vọng Thiên tiếp tục nói mê. Tần Vọng Thiên đưa tai tới gần, mới nghe được mấy câu mơ hồ. Sư phụ, ta không muốn giết người, không giết người. Tần Vọng Thiên sửng sốt, ôm lấy một lăng thật chặt, đầu đầy hoài nghi, cái gì giết hay không giết người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 32. Cả một đêm, một lăng đều ngủ không yên, lăn qua lăn lại. Tần Vọng Thiên nhìn đến có chút nóng lòng, ôm sát hắn vào. Một lăng mới thoáng an tâm một chút. Đến lúc trời sắp sáng, mới thiêu thiêu ngủ. Tần Vọng Thiên vì một lăng lo lắng hết một đêm, cũng mệt mỏi. Thế nhưng ngực lại vướng một cái khó chịu. Một lăng dường như bị khuấy động tâm sự gì đó. Ngày hôm sau, nhà ạ, Tần Vọng Thiên tỉnh lại trong tiếng hét thảm thiết của một lăng. Vừa cúi đầu nhìn đã thấy một lăng hai mắt mở to nhìn hắn, mà mình thì còn đang để ngực trần ôm chặt hắn. Thấy một lăng đã thức, Tần Vọng Thiên rủi rủi mắt, nói, sớm, sớm cái đầu ngươi. Một lăng đá qua một quyền. Tần Vọng Thiên lúc này đã tỉnh, vội vàng né tránh. Thấy một lăng còn muốn đánh tiếp, liền nói, tối hôm qua ngươi gặp ác mộng, vừa nói mê vừa nháo, ta mới hảo tâm ôm ngươi. Động tác một lăng dừng lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhìn Tần Vọng Thiên như thấy duyệt. Tần Vọng Thiên cũng bị dáng vẻ của hắn làm hoảng sợ, nói, làm sao vậy? Một lúc lâu sau một lăng mới hạ mắt, thấp giọng nói, ta nói cái gì rồi? Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nói, lầm bầm, ai biết được ngươi nói cái gì? Một lăng nghe xong, dường như là thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường cúi đầu nhìn chăn xuất thần. Tần Vọng Thiên đã quen với một lăng điên điên khùng khùng. Thấy hắn đột nhiên tâm sự nặng nề có chút không thích ứng, liền tới gần nói, này! Một lăng dương mắt nhìn hắn, có chuyện gì? Có đói bụng không? Tần Vọng Thiên hỏi hắn, đi ăn điểm tâm. Một lăng chớp mắt vài cái, thu hồi sắc mặt thương cảm nhàn nhạt, cười tủm tỉm, được. Sau đó, hai người rời giường, rửa mặt rồi đi ra ngoài. Mới ra sân chợt nghe một tiếng chuông lớn. Tiếng chuông này hai người lúc trước đã nghe qua. Khi tiến hoa sát nhân có đánh một lần. Chỉ khi trong nhạc gia trại có chuyện lớn đánh chuông này. Xảy ra chuyện gì? Tần Vọng Thiên nắm một người hạ nhân đang chạy vội về phía trước lại hỏi. Không thấy thi thể của lão gia đâu nữa. Trên mặt hạ nhân thể hiện rõ đang cầu xin được đi. Cái gì? Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, cùng một lăng liếc mắt nhìn nhau, theo người nọ cùng chạy về phía sau núi. Mấy người đi đi chạy chạy, tới một khu rừng phía sau núi. Chỉ thấy nơi đó đã có rất nhiều người vây quanh. Một lăng và Tần Vọng Thiên lúc này mới hiểu được. Thảo nào làm sao cũng không tìm được thi thể Nhạc Nam Phong. Thì ra đã hạ táng từ lâu rồi. Vãng đoàn người đi ra, hai người thấy Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đứng trước cửa ngầm của mộ thất, vẻ mặt giận dữ. Mọi người phân công nhau tìm Nhạc Tại Đình, cắn răng nói. áp tặc kia nhất định còn chưa chạy xa. Nhất định phải tìm được thi thể của cha. Vâng, chúng gia tướng cũng cực kỳ căm phẫn, phân công nhau đi tìm. Chuyện gì thế này? Một lăng hỏi Nhạc Tại Vân đang đi tới bên cạnh. Phần mộ của cha bị oa mở. Nhạc Tại Vân có chút không yên lòng nói, thi thể đã ma. Tờ, có người trộm thi thể. Một lăng giật mình. Hỏi, hay là muốn trộm vật bồi táng? Nhạc lão gia không phải còn chờ khám nghiệm tử thi sao? Sao đã hạ táng rồi? Ách, không có. Nhạc Tại Vân lắc đầu nói, mộ thất đã chuẩn bị xong từ lâu. Khi phụ thân bế quan luyện công sẽ dùng. Bên trong lạnh như hầm băng vậy. Có thể bảo tồn thi thể. Cho nên mới cố ý để cha ở đây. Một lăng hơi sườn sốt, hỏi, rất lạnh. Đúng vậy. Nhạc Tại Vân gật đầu. Cười khổ. Cũng không biết cha luyện công phu gì. Khi không đem mình nhốt vào trong hầm băng lâu như vậy. Tần Vọng Thiên dường như rất hứng thú với hầm băng kia. Nhưng cảm giác một lăng ở phía sau đột nhiên kéo mạnh tay áo hắn. Nói, đi Vọng Vọng, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi. Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn một lăng. Thấy hắn sắc mặt không tốt, có chút kỳ quái. Lúc này, lại nghe Nhạc Tại Đình nói với Nhạc Tại Vân. Tại Vân, ta muốn vào trong hầm xem thử. Xem có đầu mối gì không? Ngươi có cùng đi không? Chúng ta cũng đi được không? Tần Vọng Thiên đột nhiên mở miệng. Một lăng khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn. Lại thấy Tần Vọng Thiên nháy mắt mấy cái. Một lăng hiểu ý. Hắn muốn thừa cơ đi xem có tung tích đao phổ tam tuyệt thần đao không. Đi thôi. Tần Vọng Thiên nắm lấy tay một lăng. Hơi kinh hãi. Tay một lăng rất lạnh. Chỉ là lúc này Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình đã đi xuống phía dưới rồi. Tần Vọng Thiên cũng lôi kéo một lăng. Đi theo hai người bọn họ. Gọi là mộ thất. Chính xác nên dùng địa cung để hình dung. Không biết Nhạc Nam Phong mất bao nhiêu thời gian kiến tạo nên một căn hầm như vậy. Trên mặt đất lót một tầng thiên niên hàn băng rất dày. Không ngừng tỏa khí lạnh. Mặt đất trắng bóng. Khí lạnh giống như có thể xuyên thấu qua dày xâm nhập thân thể. Mấy người bọn họ đều là công phu thâm hậu. Nhưng cũng không chịu được dùng mình một cái. Tần Vọng Thiên nhìn quanh. Chỉ thấy một gian phòng to như vậy lại trống rỗng. Vách tường bốn phía có thạch khắc nét chạm trổ trên đá kỳ quái. Dường như là văn tự cổ đại. Lại dường như chỉ là hoa văn. Giữa phòng có một hố băng. Bên trong ghét một tầng băng rất dày. Cọc băng ghét lên cao. Phía trên có một quan tài đá lạnh buốt. Thi thể để ở đây đúng không? Tần Vọng Thiên hỏi Nhạc Tại Vân. Phải. Nhạc Tại Vân gật đầu. Nói, sáng nay lúc chúng ta tới, phát hiện cửa bị mở. Thấy có chút kỳ lạ. Nơi này cho dù đối với người trong Nhạc gia trại cũng là cơ mật. Chỉ có rất ít người biết. Hơn nữa cũng không ai có việc đến chỗ này. Chúng ta vừa đến nhìn, thì phát hiện không thấy thi thể của cha đâu nữa. Tần Vọng Thiên gật đầu. Quay lại. Thấy sắc mặt một lăng tái nhợt. Phát ngốc nhìn bức tường đá. Nhạc Tại Vân vẫn cho rằng một lăng không biết võ công. Liền vội vã chạy đến hỏi. Lâm đại ca, ngươi có lạnh không? Ở đây ngay cả người nội lực thâm hậu cũng không chịu nổi. Vừa nói tay cầm lấy tay một lăng cả kinh hoa. Sao lại lạnh như vậy? Ta mang ngươi ra ngoài nha. Để ta. Tần Vọng Thiên nắm lấy tay một lăng từ trong tay Nhạc Tại Vân, kéo hắn lên bậc thang, trở lại trên mặt đất. Hai người đi quá nhanh, cho nên không chú ý tới. Cách đó không xa, trên mặt Nhạc Tại Đình hiện lên một tia tính toán cùng nghi hoặc. Tần Vọng Thiên lôi kéo một lăng trở về biệt viện, vào phòng, ngồi vào giường, lo lắng vươn tay sờ mặt một lăng. Ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Một lăng cúi đầu, không nói lời nào. Này Tần Vọng Thiên vươn tay nhéo má hắn, ngươi có phải bị ruột đeo lên người rồi không? Ngươi thật sự là một lăng sao? Chịu đả kích gì rồi? Một lăng chậm rãi nâng mắt, nhìn Tần Vọng Thiên, khe khẽ thở dài, chồm qua dựa vào vai hắn, nói, lạnh muốn chết. Ngươi! Tần Vọng Thiên nhìn một lăng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Có chút giờ khóc giờ cười. Kéo hắn ra nghiêm túc nói. Ngươi rốt cuộc có xem ta là bằng hữu không? Một lăng thành thật lắc đầu chỉ vào mũi Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói. Tiểu bằng hữu. Tần Vọng Thiên đen mặt nói. Bí mật gì của ta cũng nói cho ngươi rồi. Sao ngươi lại gạt ta? Một lăng mở to hai mắt chui chui vào trong chăn. Nói. Người ta không có bí mật. Ngươi. Tần Vọng Thiên nhào đến đè hắn lại, mau nói. Một lăng bị hắn ép tới khó chịu. Thấy Tần Vọng Thiên đầy mắt lo lắng thì có chút vô lực nói. Được rồi. Là cái địa cung kia làm ta nhớ đến một chút chuyện cũ khi cùng Tư Đồ ở bên ngoài chịu lạnh mà thôi. Một lăng khoát tay, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Người ta cũng là người rất nhớ tình cũ. Tần Vọng Thiên vừa nhìn đã biết một lăng đang trả lời lấy lệ với hắn. Nhưng là không có cách nào vạch trần. Nhớ tới hình dạng một lăng nằm mơ tối hôm qua. Thế nào cũng không có khả năng là một đoạn hồi ức tốt đẹp. Ngươi thực sự không gạt ta. Tần Vọng Thiên chỉ còn cách giả vờ bị lừa chăm nhìn một lăng. Một lăng cũng biết rõ Tần Vọng Thiên không bị gạt, nhìn vào mắt hắn gật đầu, phải. Vì vậy, hai người im lặng một hồi lâu. Đi thôi, ăn điểm tâm. Tần Vọng Thiên xoay người đứng lên. Muốn kéo một lăng đi. Lại bị một lăng kéo ngồi trở xuống. Nói, ta còn một việc muốn nói cho ngươi. Tần Vọng Thiên ngồi xong. Nhìn một lăng, việc gì? Nhạc Nam Phong không chết. Một lăng suy nghĩ một chút, nói. Tần Vọng Thiên gật đầu. Chuyện ấy ta cũng đoán được. Chỉ là hắn mất nhiều công sức giấu riêng như vậy. Mà giờ lại bại lộ rồi. Không biết là gặp bất trắc, hay là bị người hại. Cũng không phải. Một lăng lắc đầu thản nhiên nói, vọng, ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật Tần Vọng Thiên khó hiểu nhìn một lăng, bí mật gì? Ngô Hâm và Tề Lạc đều là Nhạc Nam Phong giết. Một lăng thấp giọng nói, Nhạc Nam Phong đang luyện thập tuyệt nội lực. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, cái gì? Thập tuyệt nội lực. Thập không phải là trước luyện thất tuyệt thần công, sau luyện tam tuyệt thần đao sao, sao lại có thập tuyệt nội lực? Một lăng ngồi xếp bằng xuống nói. Năm đó, có một người sau khi xem thất tuyệt và tam tuyệt, dùng tài trí của mình dung hợp hai bản lại với nhau. Lấy tinh hoa từ trong đó viết ra bộ khẩu quyết thập tuyệt nội lực. Tần Vọng Thiên mở to hai mắt, ai lợi hại như vậy? Một lăng im lặng một chút, thản nhiên nói, Hạc Lai Tịch. Tần Vọng Thiên giật mình nhìn một lăng, sư phụ ngươi. Phải. Một lăng gật đầu, có điều thập tuyệt nội lực không phải thứ ai cũng luyện được, rất nguy hiểm. Vậy cùng chuyện liên quan gì đến chuyện bọn Ngô Hâm chúng thi độc chết? Tần Vọng Thiên không giải thích được hỏi. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: Hạc Lai Tịch là người thông minh hiếm thấy trong thiên hạ, cũng là người ngạo mạn hiếm thấy trong thiên hạ. Hắn xem xong Thất Tuyệt và Tam Tuyệt, nghĩ tinh hoa của Thập Tuyệt là nội lực. Bởi vậy chỉ viết khẩu quyết nội lực, khẩu quyết ngoại công không viết. Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói: Thất Tuyệt lão nhân từng nói với ta, luyện Thất Tuyệt không giống các loại võ công khác, phải luyện từ ngoại công, có căn bản rồi mới luyện đến nội lực. Nếu đảo lộn trình tự thì không thể không chết. Mộc Lăng gật đầu, Nhạc Nam Phong có lẽ cũng không biết chuyện này, cho nên chỉ luyện Thập Tuyệt nội lực. Khoan đã. Tần Vọng Thiên nghe đến đó thì ngắt lời Mộc Lăng, hỏi: Hạc Lai Tịch viết ra Thập Tuyệt nội lực rồi thì sao? Làm sao đến được tay Nhạc Nam Phong? Mộc Lăng hấp hé miệng nói, hắn rất hồ đồ, sau đó đã làm mất. Tần Vọng Thiên nhăn mày, nghĩ thầm: ngươi cho ta là tiểu hài tử mà gạt sao? Thứ quan trọng như vậy làm sao có thể đánh mất? Nhưng chỉ thấy Mộc Lăng ngẩng đầu, mặt nhăn mũi nhăn liếc mắt chừng hắn, như là nói: không muốn tin cũng phải tin. Tần Vọng Thiên có chút vô lực, không thể làm gì hơn là gật đầu ra vẻ tin, hỏi tiếp: sau đó thì sao? Nếu như Nhạc Nam Phong tình cờ nhặt được Thập Tuyệt nội lực, bắt đầu luyện hẳn là không thể không chết. Thập Tuyệt kỳ thực là tinh hoa trời đất. Mộc Lăng thấp giọng nói, nếu như luyện, sẽ nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi? Tần Vọng Thiên không giải thích được, có ý gì? Ngươi là sinh trước chết sau, ngông cuồng luyện Thập Tuyệt, hậu quả là chết trước sinh sau. Mộc Lăng thản nhiên nói, chỉ là người bình thường không biết cách thức, cho nên đã chết thì sẽ không tỉnh lại. Chết trước? Tần Vọng Thiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra làm thế nào chết trước sinh sau, truy hỏi, làm sao chết trước sinh sau? Mộc Lăng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, đầu tiên ngươi biến thành một cổ thi thể, người sống nhưng thân thể đã chết, sau đó dùng cách làm chính mình sống lại. Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, một lúc lâu mới hỏi, sau đó thế nào? Quá trình này cùng người chúng thi độc chết có liên quan gì? Mộc Lăng trầm mặc một hồi, nói, trao đổi nội lực.